Linh vực, chương 911, xúc thế, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, các ngươi thì sao, 18 tộc lão cảnh giới hồn đàn của các ngươi cần bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục? Hắn lại hỏi, chúng ta thì nhanh hơn rất nhiều, ngải địch cười nhạt nói, nhiều lắm 3-4 tháng thời gian, chúng ta có thể khôi phục toàn bộ. Nếu có một ít linh dược linh đan bổ dưỡng, dị quả u minh giới chuyên môn tăng cường minh ma khí, chúng ta còn có thể nhanh hơn một chút. Yêu cầu phương diện này, ngươi tìm Lạp Phổ, hắn sẽ giúp các ngươi an bài. Tần Liệt nói, bên cạnh Lạp Phổ cười hắc hắc nói. Tần Liệt ở bạo loạn chi địa rất có cách, mắt ngải địch sáng rực lên. Chờ Cát Vinh Quang mang theo một lô linh tài cổ thú tộc cần đó tới đây, ngươi tới thông báo ta một tiếng, mấy ngày nay ta cần hào hào tiêu hóa một chút. Tần Liệt nói, Lạp Phổ gật đầu, Tần Liệt đại thống lĩnh ở lúc bế quan khôi phục nói cho ta biết, bảo ngươi không nên quá mức cầu thành. Một giọt tinh huyết ni duy đặc ngươi không thể một ngụm dùng, phải từ từ. Ngải địch bỗng nhớ tới việc này, nói. Tinh huyết ngân tuyến thiên xà cấp 9, đối với ngươi chỉ có tu vi phá toái cảnh sơ kỳ, huyết mạch chỉ có cấp 5 mà nói, là một vị thuộc mạnh tương đối bá đạo, ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi. Tinh huyết ngân tuyến thiên xà cấp 9, Lạp Phổ khẽ nhướng mày, bừng bừng hứng thú hỏi. Tần Liệt trong tay ngươi nắm giữ loại tinh huyết chân quý này. Đến từ cổ thú tộc, hắn đơn giản giải thích một phen. Mắt Lạp Phổ lóe ra hào quang kỳ dị, trầm ngâm một chút, hắn nói. Ngươi đem một giọt tinh huyết ngân tuyến thiên xà, giao cho ta, sau khi ta giúp ngươi luyện chế một phen, có thể đem kỳ diệu trong tinh huyết ngân tuyến thiên xà, phóng ra trình độ lớn nhất. Phen lời này hắn nói rất tự tin. Lạp Phổ, ngươi còn biết luyện huyết, ngài địch ngạc nhiên hẳn lên, vẻ mặt Tần Liệt khẽ chấn động, sau đó mới nhớ tới Lạp Phổ hơn 1000 năm qua, ở khư địa luôn nghiên cứu cấu tạo thân thể của chủng tộc khác nhau, còn có khác biệt của huyết mạch khác nhau. Hắn có thể hiểu được mê hoặc của huyết mạch, có thể đem huyết mạch lực vận dụng, cũng may là có Lạp Phổ dạy. Ở trên ngành học huyết mạch kết cấu chủng tộc các bí ẩn kỳ quỷ, Lạp Phổ rõ ràng đã chìm đắm mấy ngàn năm. Ta có thể đem thần diệu của tinh huyết ngân tuyến thiên xà, phát huy ra. Lạp Phổ khẳng định nói, Tần Liệt không do dự nữa, đem hai giọt tinh huyết ngân tuyến thiên xà cùng nhau giao cho hắn. Ngươi cần tài liệu gì khác đi Viêm Nhật Đảo trực tiếp tìm Cát Vinh Quang, hắn sẽ giúp ngươi làm tốt. Thứ ta cần, Viêm Nhật Đảo không có, chỉ có khư địa. Mới có thể tìm được. Lạp Phổ cười quỷ bí. Ngươi muốn cho thêm cái gì vào? Sắc mặt Tần Liệt khẽ thay đổi. Một ít nước độc, còn có một ít dược thảo chỉ có thể ở thế giới chủng tộc khác mới có thể tìm được. Lạp Phổ tùy ý giải thích. Ở khư địa không thiếu hành lang liên thông với chủng tộc khác, có thể mua được dược liệu đặc thù của thế giới phụ khác. Cho dù là Viêm Nhật Đảo, nếu muốn thu mua dược liệu như vậy cũng phải thông qua con đường khư địa. Không có tác dụng phụ gì đối với ta chứ? Tần Liệt lòng có bất an. Yên tâm, ta dù sao sẽ không hại ngươi. Lạp Phổ an ủi nói. Tần Liệt vì thế không hỏi nhiều nữa. Đêm khuya, một chiếc lam thủy tinh chiến xa thật lớn lơ lửng ở sâu trong tầng mây đen xì, 8 cây lôi cước mộc bày ra hình bát giác nằm ở trên. gocchuyenaudio.com, chiến xa thật lớn, giữa lôi cước mộc một thanh niên để trần trên thân, tỷ lệ hình thể có thể nói là hoàn mỹ, ấn ký chỗ ngực nổ vang tiếng sấm. Các tia chớp thanh u từ trong tầng da của thanh niên nhảy nhót đi ra, bắn nhanh hướng 8 cây lôi cước mộc. Dần dần, ở trên 8 cây lôi cước mộc bò đầy các luồng hồ quang ánh lửa. Một khắc đồng hồ sau, trung ương lôi cước mộc chỗ thanh niên đã hình thành một mảng lưới điện ao ánh sáng lóa mắt mãnh liệt. Một cột sáng tia chớp như dải lụa từ đỉnh đầu thanh niên bay vào bầu trời, như nối liền cửu tiêu lôi chi. Hoành đùng đùng, rất nhanh, mưa to tầm tã, lôi điện đầy trời từ trên trời đánh xuống. Ngực Tần Liệt lôi đế ấn phóng ra ánh cầu vồng lóa mắt, hình thành một lực hút điên cuồng mãnh liệt. Từng luồng lực lượng sấm chớp từ sâu trong 9 tầng trời rơi xuống, trải qua nhiều lần rèn luyện ngưng kết hình thành nước lôi chi. Từng giọt nước kỳ dị do lôi điện ngưng kết thành, trải qua lôi đế ấn dẫn đường, hội tụ vào 38 cái huyệt khiếu mở ra chỗ ngực hắn. 38 huyệt khiếu chỉ to cỡ hạt đào, hấp thu nước lôi chi ở ngực hắn như biến thành các ngôi sao lấp lánh. Thoạt nhìn, giống như có 38 ngôi sao, ở ngực hắn không ngừng lóe lên tia điện chói mắt. Rằng co suốt 3 canh giờ, huyệt khiếu hắn đột phá đến phá toái cảnh mở ra rốt cuộc tràn đầy nước lôi chi thô bạo. Cửu lôi oanh, tâm niệm khẽ động, các lôi cầu chói mắt ẩn chứa dao động sấm sét cuồng bạo, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đột nhiên hướng bên dưới đánh xuống. Trong chốc lát, chiếc thủy tinh chiến xa thật lớn dài gần 100 mét này lập tức bị ngàn vạn dòng điện lôi quang nuốt hết. Thủy tinh chiến xa ở trong tiếng vang giòn, rắc rắc rắc dài thể sụp đổ. 8 cây lôi cước mộc ngay lúc chiến xa nổ tung, bị hắn nhét vào không gian giới chỉ. Chiến xa vỡ nát, hắn lấy tu vi phá toái cảnh lăng không lơ lửng ở trong tầng mây thật dày, như thân khoác áo giáp lôi điện, cả người phóng ra dòng điện lôi quang lóa mắt. Tật lôi độn, 6 giọt nước lôi trì, đột nhiên đem toàn bộ năng lượng lôi điện phóng thích nháy mắt ngưng tụ thành lực lượng rót vào gân mạch mạch máu toàn thân hắn. Một trận cảm giác run rẩy tràn vào trong lòng hắn. Vù, bầu trời khư địa dưới bóng đêm u ám, một tia chớp lóa mắt hiện ra. Ngay sau đó, hắn liền ở chiêu hồn đảo một lần nữa hiện thân, trừ cảm giác gân mạch có chút sưng đau, hắn chỉ tổn thất 6 giọt nước lôi chi. Nhanh hơn huyết độn thuật chẳng qua, khoảng cách độn không xa bằng huyết độn thuật, tật lôi độn này càng thêm thích hợp giao chiến với kẻ địch, mà huyết độn thuật thì là thích hợp chạy trốn. Tần Liệt lẩm bẩm, nói xong như vậy, hắn ngồi xuống ở phía sau cung điện Hắc Diệu Thạch đem phong ma bi lấy ra, muốn lấy khí huyết mênh mông ẩn chứa trong phong ma bi để ngưng luyện tinh huyết. Ở Bạc La Giới, 250 giọt bản mạng tinh huyết hắn rất vất vả ngưng kết đã tiêu hao quá nhiều, hắn cần đem bản mạng tinh huyết ngưng luyện một lần nữa. Một chùm huyết quang màu đỏ tươi chợt bay vút đến, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy huyết quang ngưng tụ thành bóng người Khương Trú Chiết tiêu sái hạ xuống. Quả nhiên là tiểu tử ngươi đã trở lại. Khương Trú Chiết cười ha ha, mấy ngày trước ta đã cảm giác được chiêu hồn đảo đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức cường hãn, một cỗ khí tức trong đó. Làm ta cũng sinh ra. Góc truyện audio.com, áp lực, lúc nói đến đây, hắn nhìn về phía khu vực chỗ lỗ tư, ngải địch còn có lạp phổ, trong mắt có một tia kiêng kỵ thật sâu. Ta biết ở trên chiêu hồn đảo chắc chắn đã có thêm một nhân vật, ngay cả ta cũng trêu chọc không nổi, hơn nữa lại không biết chiêu hồn đảo đã xảy ra chuyện gì, ta thì chưa từng đến điều tra. Chẳng qua ta lưu ý thêm một chút đối với chiêu hồn đảo. Hôm nay ta âm thầm quan sát, nhìn thấy sâu trong tầng mây của khư địa có động tĩnh lôi điện không yếu chợt xuất hiện, lại thấy một dòng điện từ nơi đó trực tiếp bay vút đến chiêu hồn đảo, nghĩ một chút liền đoán chỉ sợ ngươi đã trở lại. Ta quả nhiên không đoán sai, Khương Trú Chiết tiêu sái nói. Đã lâu không gặp, sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt, có lỗ tư tỏa chấn chiêu hồn đảo, lại có rất nhiều hồn đàn cường giả của ám ảnh tộc vây quanh, hắn nay đối với Khương Trú Chiết đã không có lòng kính sợ nữa. Chuyện chúng ta trước kia ước định còn có hiệu quả không? Khương Trú Chiết đột nhiên hỏi. Một cái nào? Tần Liệt tùy ý hỏi. Chuyện liên thủ đối phó Thiên Diệt Đại Lục. Khương Trú Chiết nghiêm sắc mặt. Ba đại gia tộc đã từ Thiên Diệt Đại Lục rút lui đến Hắc Vu Giáo. Nay tộc nhân địa quỷ tộc chiếm cứ trên Thiên Diệt Đại Lục. Ngươi hiện tại muốn đối phó địa quỷ tộc trên Thiên Diệt Đại Lục hay là Hắc Vu Giáo cùng ba đại gia tộc? Tần Liệt khó hiểu. Hắc Vu Giáo và ba đại gia tộc. Ánh mắt Khương Trú Chiết âm trầm, dừng một chút bổ sung nói. Hắc Vu Giáo bên kia, nay còn có thêm Văn Tân và Sở Diệu Đan, những kẻ chạy trốn của Huyễn Ma Tông. Văn Tân và Sở Diệu Đan đã đi Hắc Vu Giáo. Tần Liệt ngạc nhiên, phụ cận Thiên Lục Đại Lục thế lực nhân tộc cường đại trừ Lạc Nhật quần đảo chính là Hắc Vu Giáo. Đám người Văn Tân và Sở Diệu Đan đã đối đầu gay gắt với Lạc Nhật quần đảo các ngươi, ở dưới thanh quỷ tộc truy kích bọn hắn chỉ có thể đi Hắc Vu Giáo lánh nạn, bằng không còn có thể có lựa chọn nào. Khương Trú Chiết cười lạnh. Ngay cả Kê Thanh Bằng cũng đã chết, bọn hắn không đầu nhập vào Tương Ngạn, chẳng lẽ cũng chờ sau khi bị thanh quỷ tộc đánh chết, bị bọn ta tộc này ăn tươi luôn hay sao? Ngươi chẳng lẽ muốn lập tức đối phó Hắc Vu Giáo? Tần Liệt ngạc nhiên, hắn không cảm thấy cái này là chủ ý tốt. Ba đại gia tộc đến cậy nhờ Hắc Vu Giáo, lại thêm đám người Văn Tân, Sở Diệu Đan, thực lực Hắc Vu Giáo mạnh chưa từng có, chỉ sợ ngay cả thanh quỷ tộc muốn động thủ cũng cần suy nghĩ một chút, thậm chí phải ỷ lại lực lượng của hai đại quỷ tộc khác. Lúc này, Viêm Nhật Đảo, Huyết Sát Tông, Khương Trú Chiết nhất mạch lực lượng liên hợp lại nhiều lắm ngang hàng Hắc Vu Giáo. Chỉ có đám người lỗ tư, ngải địch toàn bộ khôi phục đỉnh phong, Tần Liệt mới có lòng tin có thể thắng được Hắc Vu Giáo. Ta lần này tới đây, không phải muốn lập tức đối phó Hắc Vu Giáo, mà là muốn trước xác nhận ước định của ngươi và ta còn tính không? Khương Trú Chiết bình tĩnh nói, Tần Liệt trầm ngâm một chút gật gật đầu. Tính, vậy thì tốt, Khương Trú Chiết thoải mái cười, nói. Ta biết tạm thời không phải thời cơ đối phó Hắc Vu Giáo, hơn nữa. Thực lực Hắc Vu Giáo quá mức cường đại, mặc dù không có ba đại gia tộc, không có Văn Tân những người đó đầu thành, thanh quỷ tộc cũng đừng mơ dễ dàng đánh hạ Hắc Vu Giáo. Mạnh bao nhiêu, Tần Liệt kinh dị nói. Đệ nhất vu trùng sau khi từ thần táng chàng trở về. Góc truyện audio.com, Hắc Vu Giáo, đem rất nhiều vu thuật kỳ quỷ khủng bố, hầu như truyền thụ hết cho Tương Ngạn. Sắc mặt Khương Trú Chiết ngưng trọng. Những năm gần đây, Hắc Vu Giáo ở khư địa lặng lẽ mua rất nhiều vật cấm kỵ âm u. Thầm lấy máu thịt sinh linh nuôi dưỡng rất nhiều vu trùng đáng sợ. Còn có vu độc của bọn hắn, nghe nói cũng đã lên một cái bậc thang mới, thanh quỷ tộc muốn công phá Hắc Vu Giáo chỉ sợ cũng cần trả giá đắt. Lợi hại như vậy, sắc mặt Tần Liệt nghiêm túc hẳn lên, Hắc Vu giáo thời kỳ toàn thịnh chính là thế lực dám ngạnh kháng với Tịch Diệt Tông, bọn hắn há có thể yếu. Khương Trú Chiết nói, Tần Liệt nhíu mày, mục tiêu của ba đại quỷ tộc chính là muốn quét sạch mọi thế lực nhân tộc của bạo loạn chi địa. Thanh quỷ tộc sau khi đem Huyễn Ma Tông công phá, bước chân ăn mòn sẽ tuyệt không dừng lại. Này Thiên Lục Đại Lục trừ Hắc Vu giáo chính là Lạc Nhật quần đảo một cỗ thế lực này. Thanh quỷ tộc thế tất sẽ lựa chọn một phương xuống tay. Bọn hắn nếu ở Hắc Vu giáo bên kia chịu thiệt rất có thể sẽ xuống tay với Lạc Nhật quần đảo trước. Ba đại quỷ tộc thông qua nuốt ăn máu thịt nhân tộc có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, hơn nữa thực lực dần dần tăng lên. Bọn chúng khẳng định sẽ chọn lựa quả hồng mềm trước. Hắc Vu giáo nếu thật lợi hại như vậy, có lẽ Lạc Nhật quần đảo chính là kế tiếp mục tiêu. Ánh mắt Tần Liệt âm trầm xuống. Căn cứ tin tức ta đạt được lần này, thanh quỷ tộc một khi lựa chọn mục tiêu, bất luận là Hắc Vu giáo bên kia hay là Lạc Nhật quần đảo, đều sẽ liên thủ mang theo lực lượng địa quỷ tộc. Khương Trú Chiết có nhận thức thế cục rõ ràng. Địa quỷ tộc đem Thiên Diệt Đại Lục tầm ăn dỗi không sai biệt lắm, bọn hắn nhất định sẽ liên thủ với thanh quỷ tộc ở gần, cắn một miếng xương cứng kế tiếp. Hắc Vu giáo cùng Lạc Nhật quần đảo, ở trong mắt bọn chúng, đều là một khối xương cứng. Bọn chúng ban đầu động thủ trước đối với Huyễn Ma Tông, chính là biết Hắc Vu giáo không quá dễ nuốt, về sau chưa hướng Lạc Nhật quần đảo ăn mòn, là vì cũng biết các ngươi có được lượng lớn liệt diễm huyền lôi. Loại đại sát khí này có thể tạo thành lực sát thương khủng bố đối với bọn chúng phi thường kiêng kỵ. Nhưng hiện tại bọn chúng nhất định sẽ lựa chọn một phương. Khương Trú Chiết nhìn thật sâu về phía Tần Liệt mỉm cười, lại nói. Ta thấy ngươi hẳn là có đủ lực lượng ứng phó quỷ tộc xâm nhập. Hắn cố ý vô tình nhìn khu vực đám người Lỗ Tư một cái. Ngươi lần này tới đây, chỉ là vì nhắc nhở ta. Tần Liệt dần dần tỉnh táo lại, nhắc nhở ngươi chỉ là một cái mục đích. Khương Trú Chiết lắc lắc đầu, nói. Ta tới tìm ngươi, là muốn ngươi theo ta đi Thiên Diệt Đại Lục một chuyến. Thiên Diệt Đại Lục, bên đó không phải đã bị địa quỷ tộc đánh hạ rồi. Tần Liệt kinh ngạc, còn nhớ rõ U Ảnh Địa Cung dưới Thương Viêm Thành sao? Khương Trú Chiết hỏi, nhớ, Tần Liệt hiểu ý, bên đó có tình huống, U Ảnh Địa Cung, và Tuyệt Âm Mộ Địa giống nhau, bên trong có tà long ngủ say, hắn vốn ước định với Khương Trú Chiết, về sau khi đem ba đại gia tộc xử lý, do hắn mở ra U Ảnh Địa Cung, đem một đám tà long khác đánh thức. Cái này cũng là hắn ban đầu đáp ứng Cát Nhĩ Bá Đặc. Địa quỷ tộc sau khi đem Thiên Diệt Đại Lục chiếm lĩnh gần đây cũng đang điều tra khối đại lục này, ta nhận được tin tức bọn chúng đã phát. gocchuyenaudio.com Hiện U Ảnh Địa Cung tồn tại. U Ảnh Địa Cung có nhiều tầng cấm chế, năm đó ta sau khi phát hiện cũng không có biện pháp tiến vào. Chẳng qua, địa quỷ tộc vừa vặn có được thiên phú hành tẩu ở lòng đất, những cấm chế nọ có thể hạn chế rất nhiều cường giả nhân tộc, chưa chắc có thể làm khó địa quỷ tộc. Cách chương.